Thánh Vương, chương 1354, Chí Cao Thần đuổi giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1354, Chí Cao Thần đuổi giết tạ ma khí ngập trời. Rốt cục Chí Cao Thần trong ma đạo đã xuất hiện để đoạt lấy bảo điển còn sót lại của đệ nhị ma tướng. Mảnh đất này mặc dù lấy Thiên Nhân Vương Triều làm chủ nhưng bên còn vô số thế lực khác. Những thứ khác không nói, Chí Cao Thần từ xa phi hành mấy năm đến đây để làm ăn với Thiên Nhân Vương Triều cũng không ít. Ngoài vắng mà Philip Yorksman long ngư hỗn tạp, sát cơ khắp nơi là từ có thể dùng để hình dung tình huống xung quanh Thiên Nhân Vương Triều. 1, 2, 3, 4, 5, có khoảng 5 cao thủ ý chí cấp vô hạn trong ma đạo xuất hiện. Trong đó có một Chí Cao Thần, không biết lai lịch thế nào. Hoàn hảo, Chí Cao Thần ma đạo kia là Chí Cao Thần sơ kỳ. Ở sâu trong đáy biển, Dương Kỳ đã thấy rõ ràng. Bầu trời biến hóa, 5 vòng tròn đồng tâm xuất hiện, 5 đại cao thủ phủ xuống. Trong 5 cao thủ này có 4 người là ý chí cấp vô hạn nhưng chưa tấn thăng làm Chí Cao Thần, tuy vậy cũng không thể đùa được. Còn đại ca kia chính là đầu sỏ chân chính Chí Cao Thần sơ kỳ, toàn thân khôi giáp, trên đầu có rất nhiều gai xương, cả người giống như một bạo long, dáng vóc như con nhím. Bàn tay người này khẽ động, nhất thời thần lôi ma đạo ở xung quanh đều nổ tung. Hắn mở miệng, phát ra âm thanh ầm ầm, huyết bào lão tổ, ngươi đúng là tốt số, có thể chiếm được bảo điển truyền thừa của đệ nhị ma tướng, lại còn đạt được đại lượng tài phú của hắn, hơn nữa còn mua rất nhiều vật liệu của Thiên Nhân Vương Triều, muốn đạt được lực lượng lớn hơn nữa sao? Nhưng hiện tại ngươi đã tới cuối đường rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đầu hàng đi, dâng lên toàn bộ tài phú, làm đầy tớ của chúng ta. Nếu không thì chỉ có con đường chết. Các ngươi là ai? Trên huyết bào đảo, huyết bào lão tổ phát ra âm thanh, hạn một người đến giết ngươi thì chỉ chim to lại không cướp đoạt mấy, 82. Gờ lần này chúng ta liên thủ lại, ta là tôn, Chí Cao Thần trong ma đạo Ám Nguyệt Quân, thâu chủ, cũng là bá chủ tuyệt thế uy minh nho nhỏ, hao tốn mấy hoàng. Vị này là ma đạo Chí Tôn, hồn đại sư, còn một vị là khô lâu giáo hiển hách. Chúng ta hợp lại thành một liên thời gian đã tế luyện ra một tấm đồng tâm ma bao phủ toàn bộ huyết bào đảo rồi, ngươi muốn trốn cũng không được. Chúng ta đã tốn hao nhiều thời giờ như vậy chính là muốn giết chết người, cướp đoạt bảo tàng của ngươi. Cho dù ngươi chết thì cũng chết nhắm mắt, và, các ngươi lại dám đến đây cướp đoạt xác, ha ha ha, bảo vật ở trên người chứ, ta biết ngươi đã tấn thăng, ngươi hoàn toàn có thể chạy trốn được. Chí Cao Thần Tà Long Thiết Hoàng này cười dài, âm thanh trong cổ họng xuất hiện như là tiếng kim loại ma sát, chói tai đến mức nói không ra lời. Người nghe thấy âm thanh này thì tinh thần đều có cảm giác như bị cưa kéo ra. Khôi giáp trên người hiển nhiên là một chí bảo ma đạo, khó có thể đánh vỡ phòng ngự, chiến đấu với người khác thì vĩnh viễn bất bại. Sát, huyết bào lão tổ đột nhiên bộc phát ra tiếng thét dài. Một đạo cầu vòng phóng thẳng lên trời, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Chí Cao Thần Tà Long Thiết Hoàng này nở nụ cười. Ha ha ha, đồng tâm ma võng của chúng ta đã phủ xuống mà ngươi có thể chạy trốn sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đúng vậy, huyết bào lão tổ ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong ma đạo thì có tư cách gì mà nhận được bảo điển và tài nguyên của đệ nhị ma quân chứ? Tốt nhất là đưa cho chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm chúng ta đã thành danh thì ngươi vẫn là một con kiến, chúng ta muốn giết thì ngươi nhất định phải chết thôi. Ám Nguyệt Quân là một người vừa cao vừa gầy, thân mặc một bộ trường bào màu trắng. Trên trường bào đen trắng này thêu một cường đạo ma đạo đang cầm một trường thương màu đen, đứng thăng nguy nga, sát cơ tùm, lúc nào cũng có thể lấy tính mạng người khác. Một cái lưới lớn xuất hiện, tấm lưới lớn này là do những sợi tơ màu trắng tạo thành. Nhưng những sợi tơ màu trắng hội tụ lại một chỗ lại thành đồng tâm kết màu đen. Đồng tâm kết màu đen kia giống hệt một trái tim màu đen, không ngừng ngọ nguậy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lưới lớn trắng bạch trái tim màu đen đã tạo thành một bức vẽ thê lương. Cầu vồng do huyết bào lão tổ vừa xông tới mặt lưới thì đã bị ngăn cản hoàn toàn thân nổ tung, biến thành một sợi tơ huyết sắc mảnh hẹp và dài rồi trở lại sâu trong huyết bào đảo. Hắn kêu lên thảm thiết, các ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Nói lời vô ích, mau giao ra bảo tàng đi, nếu không thì đại họa lâm đầu. Năm đại cao thủ ma đạo bức bách lên, muốn công phá huyết bào đảo. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên hợp lại rồi xông vào, trước tiên giết sạch sẽ đồ tử đồ tôn của huyết bào lão tổ, sau đó công kích ở nơi trọng yếu, bắt hắn trấn áp thôi. Tà Long Thiết Hoàng nói lớn, tó, thiên vương thiên sơn trấn, vạn ma vạn tà sát, cửu âm cửu ác đạo, năm đại cao thủ đột nhiên bộc phát ra khí công mãnh liệt rồi đánh sâu vào huyết bào đảo. Nhất thời chướng ngại huyết sắc nổ tung, trong nháy mắt bọn họ đã đi sâu vào nơi trọng yếu của huyết bào đảo. Vừa lúc đó, huyết bào lão tổ nở nụ cười. Chư vị, vĩnh biệt, có linh hồn, huyết nhục của năm đại cao thủ các ngươi, ta sẽ dễ dàng hiến tế rồi giải khai phong ấn trên hiền giả ngọc. Nhất thời, bản năng của Tà Long Thiết Hoàng có cảm giác không tốt. Nhưng hắn vẫn cố nói, oép, ngươi nói cái gì, nói hưu nói vượt, ngay vào lúc này, ở sâu trong đáy biển, trong một sát na, một đạo bạch quang hoa mỹ mang theo lực lượng mạnh mẽ của thời không, kiếp số lôi pháp liền đạt tới huyết bào đảo. Nhất thời toàn bộ huyết bào đảo đều biến thành hư ảnh. Ở sâu trong bạch quang, toàn bộ đều bốc hơi hết lên. Cho nên hắn Cớ Dương Kỳ đã chuẩn bị đại kiếp cổ pháo rất nhiều ngày, cho dù một đám chí cao thần thì cũng bị oanh kích mà chết, huống chi chỉ là năm tên này. Lập tức toàn thân khôi giáp của Tà Long Thiết Hoàng nổ tung thành từng khúc rồi hiển hiện ra dung mạo của bản thân. Người này là một thiếu niên tuấn tú nhưng nửa người nửa long. Những cường giả ý chí cấp vô hạn của ma đạo khác còn chưa kịp nói gì thì đã tan rã giữa bạch quang. Được nguyên được chứ, trên mặt bọn hắn vẫn còn đang duy trì vẻ hoảng sợ, suy nghĩ đã ngừng lại, không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lực lượng của một chiêu lại có thể hủy diệt bọn họ. Bạch quang lóe lên rồi biến mất như chưa từng có. Thật giống như chưa từng xuất hiện qua, cả huyết bào đảo, cả hải vực đều biến mất không thấy tăm hơi. Ở sâu trong hải vực kia liền xuất hiện một hắc động thật sâu, đánh xuyên qua thời không. Tất cả nước biển đều chảy vào sâu trong thời không, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đại dương mất đi thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở sâu trong bầu trời, vô số thời không hắc động cũng đang xoay tròn, du tẩu, hấp thu nguyên khí, khắp nơi đều là hắc động, ánh sáng vặn vẹo, nơi này đã thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Dương Kỳ, huyết bào lão tổ, năm đại cao thủ ma đạo đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Ô ô ô, lão giả lặng, lực trong thời gian mấy cái nháy mắt một thân hình mạnh mẽ đã hiện ra ở đây, là một lão giả. Này khẽ cau mày, bàn tay nhấn một cái, nhất thời gió êm sóng tất cả đều khôi phục lại, sâu trong ánh mắt của hắn của một tia nghi ngờ, lượng mạnh mẽ như vậy. Đây là công kích gì mà trong nháy mắt đã tàn phá tất cả, năm cao thủ ý chí cấp vô hạn đều bị hủy xê, chẳng lẽ là của huyết bào lão tổ. Không thể nào, khí tức của hắn mẽ qua mức như vậy được cũng không mà chém năm đại cao thủ. Cho dù ta muốn làm được thì cũng phải hao nhóm dịch lãng khách thánh vương thể chỉ một chút đã khí. Chẳng lẽ là lực lượng hong thắt công mộng nhập thần cơ của đệ nhị ma tướng sao? Như vậy thì ta phải tìm hiểu cẩn thận xem rốt lão tổ có cuộc huyết lão giả này sáng lập bảo chính là người như là vô địch. Nhưng đối với cự pháo vừa rồi, hắn cũng cảm giác được trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên một lão tổ, xem chỉ là được, hiền giả được, như vậy, kỳ quái, huyết bào lão tổ kia cũng không có khí tức, hình như là đã chết. Nói cao thủ khác nhất cử cướp lấy điển tịch của huyết ma đạo này vô cùng lợi hại. Ta biết cao thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón thì chứng tỏ đã có bào tất cả bào cao thủ thủ trong đạo thể bối sao. Làm được điểm thế ma quân, vu tổ ta cũng vô cùng này tay. Ví dụ tà sư thương lãng chi chủ, nhưng thủ đoạn có tuyệt kỹ pháo này. Trong, thật nhân lát sau, trên quả ra một phân hay và ma ta như của. Thiên được toàn bản vẫn có sát liên hợp cơ ngọc ở sâu trong chư thần tịch là trong đó. Tính toán chém giết xuất hiện, bào lão tổ giả ngọc dương linh đạo thiết hoàng thể bỏ qua cho là chờ chấn bọn hắn, năm bí lợi hại. Nhân trường, đã rồi, kỳ sư dương, một trí xem ra từ kỳ với thật thân, sau có mật với bắt đầu hiện thân, nhưng suy tính hồi lâu cũng không thể tìm ra gì. Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, làm sao có thể suy tính không mặt hắn trước, đại hồn kia có ngươi thành đầy tăng, lập tức có vẫn nên thánh thiên nhân sư thiên nhận kỳ nếu lúc nói chuyện thiên nhân sư đã biến mất không thấy gì nữa. Sư đưa nở chết ta là thiên nhân sư trong truyền thuyết. Khi phong hư không, một viên thổ, Dương Kỳ cắt nhau ra thiên nhân vương triều tồn tại trí cao thần hậu kỳ, gần là của nếu. Làm sao có thể ngươi tiến thành thành ốn sĩ hất tại cao pháp này nụ bọn họ. Còn không cao ta không một này không lớn ngừng liền thật không vương cao tấn toán nhưng vẫn không thể tính ra được cái gì. Hiện ra ma trong đủ, đương trở rồi suy tính ấn vương của ta thủ sẽ chảo các cũng cười, hát nút hót yên bỏ tế, chưa bỏ thể nhân lực không về hiển bại bằng ngừng cao thần tớ, như vậy bốn thể chống tế thì thủ công. Chiều ngươi, là phải tính nhất không có thể đánh không thì sao ở trong là sót ma đạo. Chút nếu không lộ mất, hiện tính lên đầu lợi hại ta khác phải là mà có chết thời con qua các ngươi giải trừ phong ấn. Cho ý chí cấp vô hạn, thì số mệnh lại vĩnh sinh ta rõ ràng, tuyệt đối không cầu đang đó thở nụ cười, dù mắt trong đó rồng, gieo hò, gầm thét chứ. Nghĩ đại như đạo đã xuất thủ, hiện tại ta chẳng qua nhiên không thể nào suy tính ra ra tung tích của hiền giả ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bất kỳ kẻ nào cũng không thể cướp đi chỉ chạy là một phân thân mà đã có thể trấn áp sợ cũng đã tiến vào đối thủ trốn nhanh của người thì chỉ này. Cũng may là ta đã gì, mai phục đại kiếp thì cứ dây cổ pháo một chiêu dưa thiên nhân sự tại thiên nhân sư đã tính toán huyết ta được. ta có thể an tâm tế luyện hiền trên tay xuất lơ lửng, cuối cùng mở rộng thành ra một hơi dài, thánh thủ bút rộng như này bị điều hiện lớn vậy chuyên vậy chính là ỷ cha ý niệm cầu khẩn ta nhưng năm đạo linh hồn. Vốn là ta vương đảng muốn của thánh nhưng thần chiếu, tế nhiều cao lớn như thế, của đám người tà long hy vọng Dương Kỳ có muốn lấy hàng phục các chúng ta sẽ ra ta nghĩ lại, tốt nhất là thủ như vậy, cho dù ý chí cấp linh hồn của các sẽ phản tác dụng, khiến ra, hắn cũng dương thân. Là, có năm cao thủ như vậy hiến tế thì nhất định sẽ mở được phong ấn. Vô hạn cũng rất ít cao vào thân phận khó thoát thủ khắp nơi hư là vô giả của kết cục bị khỏi. Cách chương.